Phía sau lưng lại có 9 cái xương giống như cái đuôi kéo dài, mơ hồ có thể thấy được đây là thân thể của cửu vĩ yêu hồ. Hậu bối, cửu vĩ yêu hồ, bái kiến yêu đế. Toàn thân Bạch Linh trung lên, thân thể xinh đẹp trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Lúc này, trên hài cốt khổng lồ kia có một cỗ năng lượng tràn ra, năng lượng không ngừng ba động, một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán. Dưới khí tức này, dường như có một cỗ uy áp vô cùng lớn. Dưới uy áp này, Bạch Linh trong nháy mắt gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Trên bức tường đổ nát, một cỗ năng lượng cường hãn trên bộ hài cốt khổng lồ ba động. Loại ba động này vô cùng cường hãn, lập tức có một đạo bạch quang từ trên bộ xương cốt kia bắn vào mi tâm Bạch Linh. Bản thể Bạch Linh ngẩng đầu lên, bộ lông trắng toàn thân đột nhiên dựng đứng. Kình phong vô tận từ trong cơ thể tán ra, khiến cho toàn bộ không gian lắc lư. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn. Mơ hồ có uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Trong mi tâm của Bạch Linh lúc này, trong hấp thu năng lượng từ bộ xương trắng kia. Trong không gian bị phong kín, lúc này Lục Thư Du đi qua đi lại, thế nhưng cũng không tìm được đường ra. Ngay lúc này, Lục Thư Du đột nhiên nhìn về phía một bức tượng. Trên bức tượng này có một cỗ năng lượng nhàn nhạt khiến cho Lục Thư Du chú ý, chậm rãi tới gần. Lục Thư Du nhanh chóng tỉ mỉ quan sát bức tượng này, khi trước liếc mắt nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng lúc này mới nhìn rõ trên bức tượng có từng đạo bí văn như ẩn như hiện. Mà trên bí văn này có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ lan tràn ra. Lẽ nào cửa ở chỗ này sao? Lục Thư Du lẩm bẩm nói, hắn không biết làm thế nào mở ra cánh cửa này. Sau một lát suy nghĩ, Lục Thư Du thử nhiều biện pháp, thế nhưng vẫn vô dụng. Nhìn vào bí văn thuộc tính, Lục Thư Du trầm tư, một lát sau sắc mặt hắn biến đổi lẩm bẩm nói, lẽ nào cần dùng năng lượng thuộc tính mới mở ra được? Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Thư Du trong nháy mắt được kết, quanh thân có một cổ quang mang màu vàng tuôn ra. Một đạo thủ ấn phức tạp hiện lên trong lòng bàn tay, chưởng ấn nhanh chóng đánh vào trên bí văn ở bức tượng trước mặt. Thanh âm trầm thấp vang lên, chưởng ấn bằng năng lượng thổ hệ của Lục Thư Du đánh vào bức tượng, tức thì khiến cho bức tượng tạo thành rung động rất nhỏ. Lập tức trong bức tượng này, đột nhiên có một cánh cửa được mở ra, một cổ năng lượng thổ hệ khuếch tán. Mà ngay khi cánh cửa hoàn toàn bị mở ra, một cổ quang mang thuộc tính chói mắt tràn ra, khiến cho Lục Thư Du không khỏi hiếp mắt lại. Tiếp theo, Lục Thư Du đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa. Lúc này, hắn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Trong cánh cửa này không phải là một thông đạo như Lục Thư Du tưởng tượng, mà là một gian mật thất. Một gian mật thất chứa đầy ngọc giản. Mẹ nó, cửa ra ở đâu? Nhìn đám ngọc giản trong mật thất, Lục Thư Du sửng sốt một lát rồi lập tức đi vào. Hai tay nhanh chóng nhặt lên mấy cái ngọc giản rồi lập tức sợ hãi thàn. Trên trăm ngọc giản này không phải thứ gì khác mà là toàn bộ vũ kỹ. Toàn bộ vũ kỹ đều cùng một cấp bậc là huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai ở trong, khiến cho Lục Thư Du không nói được câu gì, quả thật là một đống tiền. Thù! Lục Thư Du không chút khách khí, cũng xác định đây không phải là ảo giác. Hắn lập tức móc ra những trữ vật thu đến trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này vào. Mãi đến khi trong mật thất không còn vật gì, Lục Thư Du lại tiếp tục đánh giá mật thất. Lúc này, Lục Thư Du nhìn vào một bức tượng trong mật thất, bên trên có năng lượng không ngừng ba động. Bất quá, lúc này là khí tức của năng lượng thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ mình lại dùng chiêu thức để thông quan sao? Lục Thư Du nhướng mày, có kinh nghiệm lần trước, hỏa cầu trong tay lập tức được ngưng tụ, một chưởng ấn băng hỏa diễm nhẹ nhàng đánh vào trên bức tượng kia. Ầm ầm. Giống như trong tưởng tượng của Lục Thư Du, sau khi chưởng ấn bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh vào trên bức tượng, tức thì bức tượng ba động, một cánh cửa chậm rãi được mở ra, một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa tràn ra bên ngoài. Tiếp theo, Lục Thư Du nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa, không khỏi hít sâu một hơi rồi lập tức mỉm cười. Trong cánh cửa này là một mật thất, mà trong mật thất lại có trên 100 khối ngọc giản tràn đầy khí tức nóng bỏng. Đây cũng chính là trên 100 khối ngọc giản vũ kỹ huyền cấp thuộc tính hỏa. Mẹ nó, chuyến này phát tài rồi. Lục Thư Du không chút khách khí, sau khi mỉm cười lập tức thu trên 100 bộ vũ kỹ thuộc tính hỏa hiện cấp sơ giai này vào trong nhẫn trữ vật. Khi mật thất trống không, ánh mắt Lục Thư Du lại nhìn về phía một vách tường trong mật thất. Nơi này có một cỗ năng lượng nổi lên ba động, như có như không, chỉ là năng lượng ba động lúc này là thuộc tính phòng. Phát tài rồi. Lục Thư Du cười hắc hắc,

cho nên Lục Tam Đồng ban đầu cũng không chú ý tới nó, lúc này đến gần mới nhận ra sự tồn tại của nó. Cảm nhận khí tức trên hài cốt, Lục Tam Đồng cũng có thể đoán ra được khi trước người này nhất định là một cường giả, trong nhẫn trữ vật của cường giả nhất định có không ít thứ tốt. Tiền bối, nhẫn trữ vật người không dùng nữa, vậy thì cho ta có được không? Đa tạ tiền bối. Cảm nhận bộ hài cốt không còn sinh cơ, Lục Tam Đồng quỳ gối xuống mặt đất dập đầu ba cái, rồi giơ tay định lấy nhẫn trữ vật kia. Nhưng vào lúc này, trên hài cốt đột nhiên truyền đến năng lượng ba động. Trong lòng Lục Tam Đồng không khỏi cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía hài cốt. Bộ tóc bạc trước mặt hài cốt đột nhiên thổi bay hiện ra xương sọ, hốc mắt có chút động đậy rồi đột nhiên có quang mang lóe lên. Trong mi tâm của xương sọ có một đạo quang mang kim sắc bắn ra, mang theo khí thế vô cùng cường hãn cùng với tốc độ khiến cho Lục Tam Đồng không kịp phản ứng. Nhanh chóng chui vào trong mi tâm của Lục Tam Đồng, trong nháy mắt, Lục Tam Đồng mơ hồ thấy một cái bóng không rõ, dường như là một con nhện màu vàng. Trong nháy mắt, Lục Tam Đồng bất động, hai mắt nhắm chặt. Khí tức trên người bắt đầu ngưng ba động, thân thể nho nhỏ trước bộ hài cốt màu đen lập tức yên lặng. Trong mật thất nơi Lục Thiếu Du ngồi, linh hỏa trong tay không ngừng đánh vào thù ấn trên tượng. Độ khó khi phá giải ấn ký này so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn khó hơn một chút. Thế nhưng dưới linh lực trong tay Lục Thiếu Du, ấn ký đã bắt đầu buông lỏng, muốn phá bỏ nó cũng không bao lâu nữa. Một lát sau, tiếng ba động rất nhỏ đột nhiên vang lên, ấn ký bí văn này bắt đầu buông lỏng. Ấn ký bằng bí văn buông lỏng, bức tường trung động, ngay cả vách tường này đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn vào phía trong cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một mật thất xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du, mà trong mật thất này cũng giống như những mật thất khác, có một đống ngọc giản. Bất quá, đống ngọc giản này không phải vũ kỹ mà là linh kỹ. Từ khí tức tràn ngập bên trên là Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra đây là linh kỹ huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, nhiều linh kỹ như vậy hội tụ lại khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi ngẩn ra. Thật sự giàu to rồi. Lục Thiếu Du nở nụ cười, trên trăm bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, giá trị so với trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì số lượng linh giả so với vũ giả ít hơn nhiều, lại thêm tính chất đặc thù cho nên số lượng linh kỹ vô cùng ít ỏi. Nếu như so sánh một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai với một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai mà nói, hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng không nhất định có thể đổi được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhiều linh kỹ huyền cấp sơ giai như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi líu lưỡi. Đám linh kỹ này hắn vô cùng coi trọng. Dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ tu luyện một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai mà thôi. Bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai lấy từ trên người của Triệu Kình Hải vẫn chưa tu luyện qua. Vui mừng qua đi, Lục Thiếu Du nhanh chóng thu linh kỹ vào trong nhẫn trữ vật, lập tức nhìn về phía trước. Mật thất không bị phong bế, có một cánh cửa đá ở phía trước, dường như là đường ra. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, không biết lần này có thể rời khỏi chỗ này hay không. Lục Thiếu Du lập tức đi về phía trước. Khi chạm vào cánh cửa đá này, xung quanh có không ít bụi, dường như đã lâu không có ai mở ra. Năng lượng quả thực vô cùng đậm đặc. Xuyên qua cánh cửa đá, trong lòng Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cổ khí tức năng lượng vô cùng đậm đặc. Cổ khí tức này khiến Lục Thiếu Du có chút cảm giác quen thuộc. Nơi này chẳng lẽ còn có thứ gì sao? Lục Thiếu Du nao nao, thân thể chậm rãi tiến về phía trước, do dự một chút rồi lập tức đẩy cánh cửa đá kia ra. Thanh âm vang lên, cánh cửa đá bị đẩy ra, tức thì một cổ năng lượng tràn ngập xuất hiện, mà trình độ đậm đặc của năng lượng này khiến Lục Thiếu Du không nhịn được mà thối lùi mấy bước. Trời! Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, không nhịn được mà kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Chỉ thấy lúc này, bên ngoài cửa đá là hai ngọn núi khổng lồ. Hai ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt cao vót, một cổ khí thế mênh mông tràn ngập không gian. Xung quanh hai ngọn núi có không ít ngọn núi nhỏ vần quanh, mà ở giữa hai ngọn núi còn có hồ nước màu trắng, không gian vô cùng vắng vẻ, giống như nghìn vạn năm qua ở đây không có người tới. Lúc này, hai bên ngọn núi có một cái dày, cả vật thể tràn ngập lưu quang màu xanh, đường kính chừng trăm thước kéo dài, cường ly chỉ sợ cũng trên vạn thước. Trên cái dây này tràn ngập khí tức cổ xưa, có không ít lá cây chừng trăm thước chung quanh. Trên dây mây khổng lồ này, tại hồ nước màu trắng ở giữa có một cái cây nhỏ màu đỏ. Một cổ năng lượng vô cùng đậm đặc từ trong cái cây kia truyền ra, khiến cho cả không gian tràn ngập trong năng lượng này.